Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1213. Khóc chuyện audio.com. Khinh Yên bị dọa đến lắc đầu liên tục. Công chúa, không thể, nơi đó thế nhưng là nơi bướm hoa. Không phải địa phương nữ tử nên đi. Nếu để cho nương nương biết được, nô tỳ nhưng là muốn bị lột ra. Lại nói, thân phận ngài cao quý, loại địa phương kia tuyệt đối là không thể đi. Trầm Mộc Bạch quạt quạt xếp. Lơ đễnh nói, chúng ta bây giờ là thân phận nam tử, bọn họ làm sao có thể nhìn ra được chúng ta là nữ tử. Hơn nữa ngươi không nói ta không nói, mẫu phi làm sao tự biết được. Khinh Yên, ngươi nếu là nhát gan, lần sau ta có thể không mang ngươi. Công chúa, Khinh Yên cấp bách, cắn răng nói, không phải nô tỳ nhát gan, mà là cái thanh lâu này, không phải công chúa tưởng tượng thú vị như vậy. Trướng khí mù mịt cực kỳ. Khinh Yên gờ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy công chúa nhà mình cất bước hướng về bên kia đi. Không để ý tới xen vào nữa cái khác, vội vàng đi theo. Công, công tử, ngươi chờ ta một chút. Trầm Mộc Bạch khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Khinh Yên cái tính tình mềm này mấy năm vẫn không thay đổi. Bằng không cô cũng sẽ không một mực mang theo Khinh Yên. Cái thanh lâu này kiến trúc từ bên ngoài nhìn, rất có vài phần long đong chi khí vất vả, nhưng nội bộ nhưng lại nhã tú cực kỳ. Trầm Mộc Bạch vừa tới cạnh cửa, liền có một nữ tử tiến lên đón. Ô hô, hai vị công tử nhìn xem lạ mặt nha, là lần đầu tiên tới sao? Nữ tử này ước chừng 30-40 tuổi, từ trang dung trang phục nhìn lên, hẳn là tú bà nơi này. Người tú bà này nhìn là cái tiểu công tử xinh đẹp như thế. Hơn nữa từ ngôn hành cử chỉ khí chất trang phục nhìn lên. Nên là thiếu gia nhà ai? Nụ cười trên mặt không khỏi lại sâu hơn mấy phần. Công tử đi theo ta. Ta gọi chiêu bài cô nương nơi này. Bao quân hài lòng, Trầm Mộc Bạch vốn cũng không phải là tìm đến cô nương. Phất phất tay nói, không cần, người tú bà này quan sát toàn thể cô một chút. Công tử chẳng lẽ là tìm đến người? Trầm Mộc Bạch thấy thế, giả vờ giả vịt hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Bản công tử thích chính mình săn diễm, cũng không nhọc đến phiền. Đằng sau Khinh Yên vẫn muốn nghĩ biện pháp ngăn cách tú bà động tác thân mật. Nghe được câu này, vội vàng đào ra một thỏi bạc lớn, ném cho tú bà, đã nghe chưa, thiếu gia nhà chúng ta không cần ngươi quan tâm. Tú bà không duyên cớ đến bạc lớn như vậy, trong lòng tự nhiên là cao hứng, thế là cười híp mắt hướng nữ nhân xung quanh nói. Các cô nương, mau tới chào hỏi khách khứa nha, chung quanh không có khách nhân cô nương đã sớm chú ý tới vị tiểu công tử xinh đẹp này. Nghe được lời tú bà nói, lúc này cùng nhau tiến lên, công tử, ngài xem nô gia thế nào, Khinh Yên cũng chưa từng tới qua loại địa phương này. Thấy công chúa bị đám nữ nhân này vây quanh, quá sợ hãi, vội vàng đi lên tách ra nói. Làm càn, các ngươi tại sao có thể đụng đến công? Công tử nhà ta, các ngươi nhưng biết nàng là người nào không? Một vị cô nương trong đó cười duyên nói. Vị công tử này, ngài thật là biết nói đùa. Tới nơi này người tai to mặt lớn nhiều đến đi. Một vị khác thuận thế đổ vào trong ngực Khinh Yên, dùng cánh tay vòng lấy cổ. Công tử, nô gia đột nhiên thân thể có chút không thoải mái. Ngài ôm nô gia một hồi có được hay không? Khinh Yên dọa đến vội vàng đem vị này đẩy ra. Lại đi tìm công chúa bị nữ tử bao phủ. Trầm Mộc Bạch bên này cũng rất bất đắc dĩ. Cô đều không biết nữ nhân hoa si lên vốn là khủng bố như vậy. Nguyên một đám sức lực hướng trên người trên mặt cô ăn đậu hũ. Tuy nói cũng là nữ nhân. Nhưng là cô cũng không chịu đựng nổi, thế là vừa dùng quạt xếp ngăn trở một bên lớn tiếng nói. Nguyên một đám đứng vững cho bản công tử, bằng không thì ta cần phải tức giận, đám cô nương kia không tình nguyện nguyên một đám đứng ngay ngắn. Theo thứ tự từ thấp đến cao, khách trương,